Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 538, mắt chó nhìn người kém. Mễ Tử Hiên tại thành phố đợi 2 ngày, điều lệnh cuối cùng là hạ xuống. 2 ngày này hắn đã đối với cái tiểu khu này triệt để thất vọng. Căn bản cũng không có mỹ nữ, phụ nữ không ít, hùng hài tử càng nhiều. Mễ Tử Hiên cũng lười tại đi trong khu cư xá đi dạo, trốn trong nhà hoặc là vui đùa một chút trò chơi giết thời gian, hoặc là liền mang theo thí đản đi xung quanh trên núi đi dạo. Mà nữ hài mỗi ngày đều rời đi rất sớm, buổi tối lại trở về muộn, một mực không có cùng Mễ Tử Hiên chạm mặt, chỉ biết nàng có hàng xóm mới, còn giống như nuôi dưỡng một mảnh husky. Vì cái gì nàng hội cho rằng Mễ Tử Hiên nuôi dưỡng một cái husky kia? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thí đản thằng này trời vừa tối liền thích tại ngửa đầu thượng đối với ánh trăng ngửa mặt thét dài, nhưng thanh âm sữa trong bập bẹ, căn bản không có nó lão nương, lão tử bá khí đo đạc dò. Ai sẽ nghĩ tới Mễ Tử Hiên trong nhà nuôi dưỡng một cái sói vậy? Nữ hài tự nhiên sẽ cho rằng sẽ là một cái cũng thích học sói chu hai ha. Nhưng may mà thí đản không phải là một mực kêu, quấy dày đến xung quanh láng giềng, đều là gào thét mấy cuống họng qua đã ghiền cũng liền xong rồi. Ngày thứ 3 Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, hôm nay hắn phải đi thành phố bệnh viện đi nhậm chức. Mễ Tử Hiên không có mặc tây phục thói quen. Cảm giác này y phục mặc lên tại trên thân thể rất khó chịu. Hắn không có đương chủ nhiệm biết được, mặc quần jean cái gì cũng phù hợp. Có thể hắn về sau lên làm phó chủ nhiệm, nếu trả lại cả ngày quần jean, du lịch dày, đã có thể có phần không có chủ nhiệm phái đoàn. Điền Tư Dương lại biết hắn không thích mặc tây phục, liền cho hắn mua không ít thương vụ trang phục bình thường. Mễ Tử Hiên dáng người cao, vóc dáng cao, trời sinh móc treo quần áo, mặc vào Điền Tư Dương vì hắn tỉ mỉ chọn mua thương vụ trang phục bình thường. Đến so với trước kia tinh thần không ít, nhất là phối hợp hắn xấu xa kia nụ cười, vẫn rất khả năng hấp dẫn các cô gái lực chú ý. Hôm nay Mễ Tử Hiên liền mặc một thân thương vụ trang phục bình thường. Trên chân là một đôi màu rám nắng block England phong nghỉ ngơi nam giày. Hắc sắc tu thân quần mặc vào thượng là càng phát hiển lộ rõ ràng suốt cái kia hai cái có thể miễu. Sát một đám cây gậy minh tinh đại chân dài. Trên thân là ý kiến áo sơ mi trắng. Mễ Tử Hiên trong tay còn cầm cái bao. Hắn phần này trang phục cho dù là ở kinh thành, cũng vì bị người cho rằng là cái kia công ty lớn thành phần tri thức. Điền Tư Dương Bình thì dùng tiền rất tiết kiệm, nhưng ở cho Mễ Tử Hiên mua quần áo thượng thật là cam lòng dùng tiền. Liền Mễ Tử Hiên hôm nay này một bộ quần áo liên quan bao, Điền Tư Dương liền nhưng hơn 3 vạn. Người tốt vì lụa mã dựa vào yên, có như vậy một thân giá cả xa xỉ thích thú. Mễ Tử Hiên vóc người lại đẹp, tự nhiên xuyên ra thành công nhân sĩ phái đoàn. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài, đáng tiếc là nữ hài hôm nay còn là sớm đi, hắn còn là không có cơ hội đã gặp nàng. So sánh Phong huyện bệnh viện huyện buổi sáng đợi khám bệnh đại sảnh, thành phố bệnh viện đợi khám bệnh đại sảnh quả thật chính là người ta tấp nập, khắp nơi đều là người. Nhưng thành phố bệnh viện buổi sáng đợi khám bệnh đại sảnh này bức bộ dáng, cũng là không có biện pháp cùng kinh đại học y khoa là đệ nhất phụ thuộc bệnh viện so sánh. Tuy đều là tam giáp bệnh viện, nhưng thành phố bệnh viện là thúc ngựa đều không đuổi kịp kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc. Bệnh viện này cả nước lớn nhất, tốt nhất bệnh viện. Mễ Tử Hiên lại là nhìn quen đại tình cảnh người, tự nhiên sẽ không bị trước mắt nhiều như vậy người bệnh cùng gia thuộc người nhà cấp trấn trụ. Chấn định thong dong cất bước đi vào trong, còn không đợi đến thang máy, trước mặt một thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy được người quen Đồng Lê. Hắn là Mễ Tử Hiên đồng học, Năm trước Mễ Tử Hiên người một nhà đi mua xe thời điểm trả lại gặp qua hắn cùng Kiều Thi Văn còn có Phương Hải Hy. Lúc trước Kiều Thi Văn dính vào cái đất người giàu có Lão Vương. Lão Vương cho Kiều Thi Văn tiền để cho nàng đi mua xe. Kết quả tại kia gặp được Mễ Tử Hiên. Biết được Mễ gia vừa phát tích, Mễ Tử Hiên mặc chẳng ra gì. Đổng Lê, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy trả lại không biết tự lượng sức mình chạy tới chế ngạo Mễ Tử Hiên. Kết quả lại bị Mễ Tử Hiên hung hăng mất mặt. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới tại đây gặp được Đổng Lê. Quan hệ bọn hắn cũng không ít. Trước kia đến trường là, hiện tại tự nhiên vậy thì, Đổng Lê có thể là phi thường không nhìn chúng Mễ Tử Hiên này đến từ huyện thành nhỏ dế nhúi. Hai bên năm trước mua xe thời điểm trả lại phát sinh xung đột. Giữa cừu oán lại càng là kết đại. Đổng Lê nhìn xem Mễ Tử Hiên bĩu môi quái gở châm chọc nói. Ai ôi, đây không phải Mễ thiếu gia sao? Nhìn ngươi mặc thành như vậy, làm y dược đại biểu. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Không có, ta xong rồi không y dược đại biểu. Ta là tới các ngươi bệnh viện đương chủ nhiệm. Đổng Lê nghe xong lời này liền cùng nghe được thiên. Đại tiếu thoại ha ha cười nói. Mễ Tử Hiên ngươi buổi sáng hôm nay đi ra ngoài thời điểm là không uống thuốc. Còn là đầu óc để cho con lừa cho thích. Liền ngươi còn muốn đương chủ nhiệm. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Ngươi nếu có thể thành chủ đảm nhiệm, ta đây cũng có thể trong sân dài. Mễ Tử Hiên cũng không giận. Hì hì cười nói, ngươi Đổng đại công tử đã sớm thực tập hết à. Như thế nào vẫn còn ở bệnh viện? Đổng Lê lập tức hơi ngửa đầu nói, là thực tập xong, nhưng ta lưu lại viện. Ta bây giờ đang ở khối u khoa thay đổi liên tục. Về sau ta chính là nơi này đại phu. Mễ Tử Hiên nhìn tại đồng học một hồi tình cảm. Ta khuyên ngươi còn là đừng tới chúng ta này chào hàng ngươi dược phẩm. Không ai hội dùng ngươi thuốc. Đổng Lê mới nói được cái này thấy được Kiều Thi Văn cùng Phương Hải. Hy chạy qua, Đổng Lê loại này vệ giáo tốt nghiệp đệ tử theo lý thuyết là không tư cách lưu ở một nhà tam giáp. Bệnh viện, nhưng ở Hoa Hạ này cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ cần ngươi có tiền có quan hệ, tiền đưa đến vị, quan hệ tìm hào, vẫn có thể lưu lại. Không khéo là Đổng Lê gia chính là loại này có quan hệ có người nhân gia. Trong nhà hắn dùng nhiều tiền để cho hắn lưu lại viện. Hắn là nói về sau là nơi này đại phu, nhưng hắn bằng cấp là cứng rắn tổn thương. Đại phòng là đừng nghĩ, chỉ có thể ở tiểu phòng hay hoặc là phụ trợ phòng chọn một. Kiều Thi Văn trong nhà điều kiện đồng dạng, nhưng nàng không phải là dính vào cái đất người giàu có Lão Vương nha. Lão Vương không chịu nổi bên tai nàng phong, tìm người cùng quan hệ để cho nàng cũng lưu lại viện. Nhưng nàng làm là y tá cùng đại phu tiến bệnh viện cánh cửa so sánh. Thấp không ít, y tá chứng nhận lại hào khảo thi, cho nên Kiều Thi Văn đã dự định lưu ở khối u khoa. Sẽ chờ y tá chứng nhận vừa hạ xuống liền có thể đơn độc thay ca. Phương Hải Hy tuy không có tìm người giàu có, nhưng trong nhà có điều kiện, cũng lưu lại, khéo léo là cũng là khối u khoa. Mặt khác còn có một ít Mễ Tử Hiên tại vệ giáo trong nhà có quan hệ có điều kiện đồng học cũng đều lưu lại viện. Đổng Lê hướng Kiều Thi Văn cùng Phương Hải Hy phất phất tay. Đợi các nàng vừa đến trước mặt liền ha ha cười chỉ Mễ Tử Hiên nói. Thi Văn, biển rộn ràng trả lại nhận thức chúng ta này bạn học cũ sao? Kiều Thi Văn cùng Phương Hải Hy làm sao có thể không nhận ra Mễ Tử Hiên? Ngay tại hơn nửa năm trước kia các nàng vẫn còn ở Mễ Tử Hiên trước mặt ném lão đại người. Hiện tại vừa thấy ăn mặc dạng chó hình người Mễ Tử Hiên là vô cùng đỏ mắt. Kiều Thi Văn lập tức âm dương quái khí mà nói, làm sao có thể không nhận ra Mễ đại thiếu vậy? Người thế nhưng là mắt cũng không mang nháy mua một máy hơn 100 vạn xe. Đất người giàu có a, Đồng Lê vẻ mặt giễu cợt đối với Kiều Thi Văn cùng Phương Hải Hy nói. Các ngươi vừa biết chúng ta Mét đại thiếu nói với ta cái gì sao? Hắn nói hắn là tới bệnh viện chúng ta đương chủ nhiệm. Phương Hải Hy rất khoa trương hoảng sợ nói. Cái gì? Tới bệnh viện chúng ta đương chủ nhiệm. Nói đến đây liền hướng Mễ Tử Hiên hô. Mễ Tử Hiên ngươi không sao chứ? Này giữa ban ngày liền bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền. Nhà của ngươi là có ít tiền, nhưng cũng chỉ là huyện thành nhỏ. Nhà của ngươi có thể khiến ngươi tiến chúng ta thành phố bệnh viện liền không sai. Nếu có thể để cho ngươi một bước lên trời lên làm chúng ta bệnh viện cái kia phòng chủ nhiệm. Trừ phi trên thế giới này đại phu đều chết hết, bằng không thì vậy cũng có thể luân đến ngươi. Này sẽ chính là đi làm. Mấy cái Mễ Tử Hiên trước kia vệ giáo đồng học cũng qua. Kiều Thi Văn lập tức hướng hắn nhóm hô. Mọi người tới đây nhìn xem chúng ta bạn học cũ Mễ Tử Hiên. Người muốn đương chủ nhiệm, còn là bệnh viện chúng ta. Mấy người qua, một cái trong đó lập tức cười khẩy nói. Mễ Tử Hiên ngươi này khoác lác bức tật xấu lúc nào có thể thay đổi sửa a? Liền ngươi trả lại khi chúng ta bệnh viện chủ nhiệm. Ngươi mau đỡ ngược lại a, rất có thể thôi. Một cái khác hì hì cười nói. Mét dế nhũi làm sao lại đương không? Buổi tối nằm mơ thời điểm đều có thể đương a. Hắn này nói tất cả mọi người dỗ dành cười rộ lên. Nhưng Mễ Tử Hiên lại vẫn là nhất phó không có việc gì người bộ dáng. Hắn hiện tại thực rất chờ mong Đồng Lê những người này biết được chính mình thật sự là đảm đương. Khối u khoa chủ nhiệm thời điểm, biểu hiện trên mặt sẽ có nhiều đặc sắc. Kiều Thi Văn nhìn Mễ Tử Hiên không vội cũng không giận. Lập tức nói, Mễ Tử Hiên có phải hay không làm thượng y dược đại biểu? Nói đến đây lui về phía sau một bước trên dưới dò xét hạ hắn nói. Nhìn ngươi mặc thành như vậy, thật sự là đối với ai, ngươi y phục này bao nhiêu tiền mua? 100 còn là 200 a? Phương Hải Hy một tay lôi kéo Kiều Thi Văn tay cười nói. Cái gì 100 lượng trăm a? Ta tại cửa hàng xem qua loại này y phục, hết mấy vạn vậy, Mét đại thiếu làm sao có thể mua cao phòng chế sao? Nàng nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế chính là tại mỉa mai Mễ Tử Hiên mua cao phòng chế hàng. Chạy tới theo chân bọn họ châu bò, Đồng Lê phụ họa nói, đúng đúng, người đều muốn đương chủ nhiệm. Mua khoảng mấy vạn khối y phục được coi là cái gì a? Mọi người nói đúng a? Lập tức có người cười nói, đúng, đúng, Mễ chủ nhiệm, xin hỏi ngài muốn đi cái kia phòng đương chủ nhiệm a? Mễ Tử Hiên cười chỉ một ngón tay Đồng Lê nói, đi bọn họ khoa, khối u khoa. Người xung quanh lập tức đồng thanh hoảng sợ nói, cái gì? Khối u khoa? Một giây sau liền cười vang, hoàn toàn là cầm Mễ Tử Hiên trở thành là bệnh tâm thần. Kiều Thi Văn nước mắt đều bật cười, một bên lau nước mắt vừa nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng trêu chọc chúng ta được hay không? Trả lại đi khối u khoa đương chủ nhiệm, ngươi như thế nào không hơn trời à? Ngươi như thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai a? Phương Hải Hy tinh tế cười nói, nhanh! Nhanh, buổi tối hôm nay hắn tại làm mộng liền trời cao, còn có thể đi mặt trăng, hỏa tinh cái gì, không chuẩn có thể gặp được alien vậy, sau đó chạy tới tiếp tục cùng cửa thổi. Đồng Lê cười đến khí đều nhanh thở gấp không tới, hắn tự tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, Mễ Tử Hiên ngươi vẫn là như vậy có thể khoác lác bức, ta thật sự là phục ngươi, ngươi à. Còn là đi nhanh lên đi, địa cầu quá nguy hiểm, ngươi còn là hồi ngươi hỏa tinh đi thôi. Hắn này nói, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy những người này cười đến lợi hại hơn. Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào, cũng không giận, nhìn trước mắt bọn này mắt chó nhìn người kém đồ vật tại kia cười không ngừng. Một hồi có hắn nhóm khóc thời điểm, một đám ngu ngốc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.